Dụ trúc mã nãi hoàng lưu tâm. Chương 18, bên ngoài bờ cát, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay của Cố Diên đúng là toàn làm những chuyện không biết xấu hổ. Vào lúc Phong Hy Niên đi nấu ăn, cô mới phát hiện mình đang ở trong mặt căn biệt thự trên sườn núi. Xung quanh biệt thự trồng đủ các loại hoa cỏ muôn màu. Xa xa có rau dưa củ quả. Cô đi ra ngoài cửa quan sát hoàn cảnh xung quanh, lại nghĩ tới đã vài ngày rồi không được đụng vào điện thoại. Phát hiện hình như nơi này là một hòn đảo biệt lập với bên ngoài. Vậy trạng thái của cô bây giờ chính là cô lập với thế giới. Nghĩ vậy, Cố Diên không khỏi nghi hoặc, sau khi cô bị anh Hy Niên bỏ thuốc thì được đưa tới hòn đảo này. Nhưng vì sao anh Hy Niên lại làm như vậy? Đời trước là cô sa đọa rơi xuống vực sâu. Sau khi trùng sinh, cô đã cố gắng hết sức để né tránh mọi cảm xúc phiền muộn trong tâm trí. Cô muốn anh Hy Niên được hạnh phúc, nhưng vì sao lại khác xa với những gì cô tưởng tượng như vậy chứ? Phong Hy Niên làm xong đồ ăn mới phát hiện trong phòng không còn thấy bóng dáng thiếu nữ đâu nữa. Khi anh lần nữa tìm được cô, thiếu nữ đang ngồi trên bãi đá ngầm bên bờ cát. Sóng biển vỗ vào bờ, bọt sóng bắn lên mắt cá chân cô. Cô chỉ mặc mỗi chiếc áo phông trắng của anh, đùi dài thon đẹp thu hút ánh mắt của người khác. Lẳng lặng nhìn về phương xa, Cố Diên cũng không phát hiện Phong Hy Niên đã đến gần. Cô chỉ cảm thấy có người ôm lấy eo mình từ phía sau. Vẫn là hơi thở mát lạnh quen thuộc của thiếu niên. Diên Nhi, sao em lại ngồi đây? Anh Hy Niên, bao giờ chúng ta trở về thế? Đi đâu? Diên Nhi không muốn ở bên anh sao? Cố Diên cũng không cảm thấy việc trở về và ở bên Phong Hy Niên có xung đột gì với nhau. Cô chỉ cảm thấy Phong Hy Niên chính là người thu hút mọi sự chú ý, huống hồ. Tương lai anh còn có thành tựu đạt đỉnh cao tới vậy. Hay là Diên Nhi muốn trở về để gặp ai đó? Bây giờ Phong Hy Niên cũng không lo lắng câu trả lời của Cố Diên, bởi vì nơi này chỉ có hai người bọn họ, mà anh sẽ không để cô rời khỏi anh đâu. Đầu óc Cố Diên có ngu ngốc tới cỡ nào đi chăng nữa cũng biết ý anh là Lâm Viễn. Đã giải thích rất nhiều lần rồi, nhưng hình như anh Hy Niên vẫn chưa tin tưởng cô. Thỉnh thoảng Cố Diên cũng suy nghĩ về chính mình. Dù sao trước kia cô đã làm quá nhiều chuyện, đổi lại là cô thì cũng giữ bớt lại trong lòng. Phong Hy Niên không nghe được câu trả lời của cô, đôi mắt đã trở nên âm u, cơn ác mộng chìm sâu trong tâm trí lại lần nữa xuất hiện. Anh chỉ có thể tự mình xác nhận lại cô vẫn đang thuộc về anh. Khi Cố Diên phát hiện ngón tay thiếu niên lại lần nữa xâm nhập vào trong âm hát nhỏ bé của mình thì cũng đã quá muộn. Diên Nhi trần truồng chạy ra ngoài như thế sao? Thật ra cô có mặc quần áo, chỉ là ở đây không có đồ lót của cô. Mấy ngày nay hai người ở chung, lúc nào cô cũng trần truồng. Hôm nay vất vả lắm mới lấy được quần áo anh để mặc. Cô biết như vậy là rất xấu hổ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Chỉ mới đút vào hơi nông, nơi riêng tư giữa hai chân thiếu nữ đã ngập nước. Anh Hy Niên, đừng làm như vậy. Tuy rằng nơi này là đảo không người, nhưng vẫn là ở bên ngoài, rõ như ban ngày. Cố Diên thật sự ngượng ngùng, mà nội tâm đang bất an của thiếu niên lại hiểu lầm cô. Hiểu lầm trái tim cô đã có một người khác, là anh bỏ thuốc mới chiếm đoạt được cô, mà trong lòng cô vẫn không buông được người kia. Diên Nhi đúng là khẩu thị tâm phi, đã ướt như thế này rồi còn nói là không cần sao. Thiếu niên rút ngón tay ra khỏi âm hát, giữa hai ngón tay còn dịch nhầy trong suốt nhớp nháp. Cố Diên không thể khống chế được phản ứng của cơ thể mình với Phong Hy Niên. Tình dục đã bị khơi mào, anh rời đi lại khiến bên trong cơ thể trở nên trống rỗng lạ thường. Thiếu nữ bị ôm ngồi lên trên đùi anh, vừa thở vừa muốn hôn, cũng không biết là ai chủ động trước. Cánh môi bất giác chạm nhau, Cố Diên ngã vào khuỷu tay cường tráng của thiếu niên, miệng nhỏ thơm tho khẽ mở. đầu lưỡi xâm nhập đoạt lấy hương thơm ngọt ngào của cô. Cơ thể thiếu nữ mềm mại, ở độ tuổi như hoa mang theo sự hồn nhiên và quyến rũ. Phong Hy Niên tự biết bản thân đã u mê Cố Diên hết thuốc chữa. Bây giờ được hưởng thụ cơ thể cô lại càng muốn ngừng mà không được. Anh đã nghiện mất rồi, đã không thỏa mãn với sự đụng chạm cách lớp vải dệt từ sớm. Không có áo lót che chắn, bộ ngực phập phồng như sóng vỗ. Bây giờ giống như chú thỏ ngọc nhảy ra trong tay thiếu niên. Bị xoa nắn thành đủ loại hình dáng. Cho dù ban đầu lý trí Cố Diên có tỉnh táo tới đâu, bây giờ bị hôn cũng đã trở nên mơ mơ hồ hồ. Vất vả lắm Phong Hy Niên mới buông môi cô ra. Đôi môi cô đã hơi sưng đỏ, còn ánh lên hơi nước. Quần áo đã bị cởi ra. Cố Diên cảm thấy thiếu niên hôn theo một đường xuống dưới. Từ xương quai xanh tới bộ ngực căng mọng rồi lại tới bên trong đùi. Mãi cho đến khi chạm vào giữa hai chân cô, hô hấp nóng bỏng phả vào cửa huyệt trắng nõn. Phong Hy Niên chỉ cảm thấy có lẽ đây là nơi xinh đẹp nhất trên đời. Âm hát, trắng nõn đầy đặn như bánh bao nhỏ. Môi âm hát, như cánh hồng mỏng manh. Bên trong là âm vật nhạy cảm đỏ tươi. Chỉ cảm thấy gặm nhấm thế nào cũng không đủ. Cố Diên bị anh liếm láp. Dưới thân chỉ có tiếng nước. Cô còn nghe thấy tiếng nuốt xuống. Là anh Hy Niên đang uống mật dịch của cô. Nghĩ vậy, dưới thân lại càng tràn lan. Ha, a, anh Hy Niên. Mà Phong Hy Niên như là nắm được chính xác lúc thiếu nữ cao trào. Vào lúc cô chuẩn bị đạt cực khoái, mọi động tác của anh cũng dừng lại. Anh Hy Niên, cô nức nở một tiếng. Huyệt nhỏ mất đi đầu lưỡi liếm láp trở nên trống rỗng. Dục vọng của cô như treo giữa không trung nửa vời. Thật sự là rất khó chịu. Đương nhiên Phong Hy Niên cũng muốn đút vào trong âm hát. Nhỏ khiến người ta mất hồn kia. Chỉ là anh còn muốn cô không thể rời khỏi mình. Nếu không thể có được trái tim cô, vậy thì cơ thể của cô cũng không được rời khỏi anh. Bốp, bàn tay anh đánh vào cái mông căng tròn vểnh lên của thiếu nữ. Trong đáy lòng Cố Diên cảm thấy khoái cảm khó giải thích. Sau khi bị tét mông, cô chỉ cảm thấy mật dịch không ngừng ồ ạt chảy ra giữa hai chân, khiến cho hạt cát bên dưới cũng bị tẩm ướt. Cũng rất muốn được anh Hy Niên đút vào trong huyệt nhỏ của mình. Phong Hy Niên hiểu rõ sự khao khát của cô, nhưng anh cũng muốn cho cô biết tầm quan trọng của anh đối với cô là thế nào. Khi bàn tay nhỏ bé của thiếu nữ nắm lấy dương vê, tê sưng to, Phong Hy Niên chỉ cảm thấy có lẽ mình chưa bao giờ là người quan trọng đối với cô, mà là anh không thể nào rời khỏi cô. Bé ngô ngăn, nói cho anh biết, em muốn gì? Phong Hy Niên đấu tranh với chính mình. Anh muốn chơi cô tới khóc đến mức nào? Muốn cảm nhận độ ấm trong cơ thể cô đến mức nào chứ? Diên Nhi muốn gật thịt lớn của anh Hy Niên đút vào trong huyệt nhỏ của Diên Nhi. Nói rồi cô nâng mông lên, cửa huyệt nho nhỏ mấp máy với quy đờ. U lớn, ngoan. Nghe được lời nói phóng đãng của cô, trong lòng thiếu niên mới thấy hài lòng. Đương nhiên anh cũng sẽ khiến cô thỏa mãn. Thiếu niên tách chân cô ra thành hình chữ M, mạnh mẽ cử động eo một cái. Quái vật khổng lồ lập tức đút sâu vào bên trong huyệt nhỏ ấm áp. Biết cô đã thích ứng mới bắt đầu thọc vào rút ra. Dục vọng được phóng thích. Hai người không hẹn cùng rên rỉ thành tiếng, mỗi lần đều vào rất sâu khiến cửa tử C, ân ngần mở để gậy TH, T có thể xâm nhập vào trong đó. Bé ngô ngăn, em mút anh chặt quá. Phong Hy Niên chỉ cảm thấy có chà đạp huyệt nhỏ của cô thế nào thì nó vẫn thắt chặt như là xử nữ vậy. Gậy TH, T bên dưới bị cái miệng nhỏ nhắn mút vào. Hồn phách anh sắp sung sướng tới mức bay lên trời rồi. Tiếng cơ thể va chạm kịch liệt còn át cả tiếng sóng biển. Mỗi lần anh đút vào trong, hai quả trứng lớn lại đụng vào âm hát. trắng xinh của cô, không biết qua bao nhiêu lâu, cửa huyệt cũng đã sưng đỏ, mà thiếu niên vẫn chưa hề có ý định dừng lại. Anh Hy Niên, đừng mà, Diên Nhi không chịu được, nếu không phải là thương cô. Phong Hy Niên thật sự không muốn dừng lại, chỉ là mặt trời sắp xuống núi, nhiệt độ ven biển hạ thấp, cô sẽ cảm lạnh mất. Cố Diên đã ra vài lần nên không còn nhiều sức lực, chỉ có thể uyển chuyển rên rỉ dưới thân anh. Chờ tới khi cuối cùng Phong Hy Niên cũng bắn tinh, cô chỉ thấy bụng nhỏ phình lên. Trong tử xê, ân tràn đầy tinh đê, CS của anh. Cố Diên được anh bế về, cô cũng không có sức tự hỏi sự khác thường của Phong Hy Niên. Chỉ đành để anh bế rồi đút cháo. Mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cách chương.